Cực phẩm thần y, chương 661. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 661. Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt nghe nói là tiệc chào mừng của khoa, muốn xây dựng quan hệ tốt với mọi người, bọn họ đương nhiên muốn tham dự, vì vậy đều đồng loạt nhìn về phía Trần Gia Bảo. Trước mặt người ngoài, hai nữ nhân luôn ưu tiên ý kiến của Trần Gia Bảo. Nhìn thấy Trần Gia Bảo gật đầu đồng ý, Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt đều vui vẻ trong lòng, bọn họ đồng ý Mục Lương Huy trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng ngoài mặt lại điềm nhiên cười nói. Như vậy sẽ rất tốt, 8 giờ tối nay, ở khách sạn Minh Hà, gặp lại anh. Nói xong, Mục Lương Huy cùng ai đó rời đi, dự định tối nay làm sao để lấy được Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt. Trần Gia Bảo cười khổ lắc đầu, trong lòng thở dài, quả nhiên nơi nào có người, nơi đó có giang hồ, nơi nào có mỹ nữ, đều có tranh chấp. Trần Gia Bảo đương nhiên biết suy nghĩ của Mục Lương Huy, nhưng anh ta không lấy lòng Mục Lương Huy. Vì Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt muốn tham gia bữa tiệc chào mừng, vậy thôi. Trong mắt anh ấy chỉ có như vậy, Trần Gia Bảo biết rất rõ rằng với vẻ ngoài của Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt chắc chắn sẽ có nhiều người chú ý ở trường, nhiều người trong số họ là những người giàu có và quyền lực. Vì vậy, thay vì để hai cô gái luôn được người khác nhớ đến, tốt hơn là nên bắt đầu chủ động tấn công, để toàn bộ Đại học Thanh Hồ biết rằng Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt là nữ nhân của Trần Gia Bảo. Vì Mục Lương Huy đã chủ động đưa nó tới cửa, nên bắt đầu bằng cách dẫm lên Mục Lương Huy để cho họ biết rằng Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt không phải là mục tiêu của họ. Trần Gia Bảo nhìn theo bóng lưng kiêu hãnh của Mục Lương Huy cười khinh thường. Buổi tối, đã gần 8 giờ, Trần Gia Bảo gọi taxi và đưa Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt đến khách sạn. Đêm nay là tiệc chào mừng của trường, Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt rất coi trọng việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với anh khóa trên, vì vậy họ đã đặc biệt ăn mặc khiến họ càng trở nên tao nhã và hào hoa. Khi đến cổng khách sạn, khi hai người phụ nữ xuống taxi, người qua đường vô cùng ngạc nhiên, mọi người nhìn thấy Trần Gia Bảo ở giữa hai người phụ nữ, họ nổi cơn ghen. Cuối cùng hai người cũng đến rồi. Đột nhiên, từ bậc thềm lát đá hoa của khách sạn, một người phụ nữ có ngoại hình trung lưu mặc váy dạ hội quay bước nhanh về phía hai người phụ nữ. Cô ấy tên là Ân Du Vi và cô ấy cũng là sinh viên năm nhất và cô ấy ở cùng ký túc xá với Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt, ngoại trừ việc cô ấy là người dân tỉnh lẻ. Hai người đến muộn thật đấy. Các bạn chọn chuyên một, quan đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé. Ân Du Vi bước trên đôi giày cao gót màu đỏ, bước nhanh đến chỗ hai cô, rồi ân cần nắm tay Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt, mặc dù nở một nụ cười nhưng vẫn có một chút ghen tị hiện lên trong mắt cô. Lần này cô ấy được Mục Lương Huy mời đến, và cô ấy đã ăn mặc đặc biệt, nghĩ rằng cô ấy có thể kết nối với Mục Lương Huy và cô ấy sẽ là đỉnh cao của cuộc đời mình. Tuy nhiên, bây giờ cô ấy đang đứng bên Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt. Trước mặt lập tức bị đánh xuống, trong lòng tự nhiên tràn đầy ghen tị. Tôi đã nói Mục Lương Huy sẽ đột ngột tổ chức tiệc chào mừng như thế nào? Trong mọi khả năng, Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt có lợi. Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt ở đây tối nay. Xem ra tôi không có cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài Mục Lương Huy, còn có rất nhiều thế hệ thứ hai giàu có và thế hệ thứ hai chính thức đến dự yến tiệc lần này. Chỉ cần họ có thể đến vào tối nay, cho dù họ không trẻ như Mục Lương Huy, coi như không đạt yêu cầu. Nghĩ đến sự hợp lý, Ân Du Vi cảm thấy tốt hơn. Lâm Thanh Hà và Tần Ly Nguyệt mỉm cười gật đầu với cô ấy, sau đó Lâm Thanh Hà cười nói. Anh Bảo, để tôi giới thiệu với anh, cô ấy tên là Ân Du Vi. Cô ấy là bạn cùng lớp và là anh cùng phòng của bạn tôi và tôi. Hôm nay chúng tôi mới ở đây. Tôi biết, xin chào, Trần Gia Bảo nói, với một nụ cười nhạt trên môi. Cách chương.